Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 36, đấu một trận đi. Góc truyện audio.com. Mark nhìn một màn trước mắt đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đột nhiên cười ha ha. Hô, chẳng lẽ đây chính là văn chương sư thần bí chân chính mà ngươi nói sao? Là một tiểu tử lông còn chưa mọc đủ. Hắn còn nhớ không lâu trước đó, Hồ đã tiết lộ cho truyền thông văn chương sư thần bí hắn tìm được là giả. Còn vị văn chương sư chân chính kia đã trở thành thành viên thứ 5 trong chiến đội của hắn. Thiếu niên này nhìn tuổi cũng không lớn, diện mạo cũng vô cùng bình thường. Trang phục ăn mặc cũng là của tinh võng, một chút cũng không giống như là một vị thiên tài văn chương sư. Hơn nữa bộ dáng hoàn toàn bất đồng so với miêu tả của chiến đấu sư đã mua được hoa văn đặc thù kia. Là hắn, Hồ lạnh lùng quét ánh mắt về phía Mark, như đang nhìn một con dẹp ngu xuẩn. Cùng người này nói nhiều thêm một chữ, có lẽ chỉ số thông minh cũng sẽ bị kéo thấp xuống như hắn. Một khi đã như vậy, không bằng so một trận đi. Mark bị ánh mắt của Hồ chọc giận, đầu nóng lên, trực tiếp đưa ra khiêu chiến. A, Hồ không khỏi cười lạnh ra tiếng. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua người nào ngu xuẩn như vậy. Cư nhiên chủ động đưa ra khiên chiến. Chẳng qua hắn không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Oakland. Đây là trận đấu của Oakland. Oakland không nghĩ tới Hồ sẽ trưng cầu ý kiến của mình. Vì thế mỉm cười gật đầu, tính là đã đáp ứng. Hắn sẽ không sợ một cái hàng giả đâu. Vậy so một trận đi. Hồ giải quyết dứt khoát. Mắc khí thế tràn đầy hăng hái hiếu chiến. Còn lại là Hồ và Oakland đã nắm chắc phần thắng. Chỉ có Út, một bộ mặt cứng đờ biểu hiện sợ hãi. Một khi đã như vậy. Vậy, so một trận đi. Út cắn răng nói. Bất quá cũng đừng nói ta khi dễ tiểu hài tử. Chế tác hoa văn đặc thù thật sự rất khó khăn. Quá trình chế tác cũng không có phương tiện để công khai. Không bằng nhất quyết chế tác hoa văn cường hóa để phân cao thấp đi. Nói thiếu niên kia là văn chương sư thần bí, Út nhất định không tin. Hắn cảm thấy ước chừng chắc cũng giống mình, lừa gạt người khác mà thôi. Nhưng có lá gan để đấu chính diện với mình, ước chừng chắc cũng có chút thiên phú. Út đưa ra kiến nghị như vậy. Một mặt là biết chính mình căn bản không thể làm ra hoa văn đặc thù. Mặt khác cũng là một phép thử, nếu đối phương cũng không thể chế tác ra hoa văn đặc thù. Như vậy hắn nhất định sẽ đáp ứng đề nghị của chính mình. Chỉ chế tác hoa văn cường hóa, có thể, Oakland liếc mắt một cái liền nhìn ra một chút tâm tư của hắn. Cảm thấy người này vào thời điểm này vẫn còn một chút thông minh. Thật sự có chút buồn cười. Kỳ thật trên người hắn cũng có một khối hoa văn đặc thù. Hắn có nghĩ tới là sẽ lấy khối hoa văn đặc thù này ra để trực tiếp phản bác đối phương. Chỉ là nói không chừng sẽ bị đối phương hoài nghi cùng chỉ trích nói không phải là do thân thủ chính mình chế tác. Vô cớ lại sinh ra rắc rối. Chi bằng dựa theo yêu cầu của bọn họ, quang minh chính đại đơn giản so đấu một trận. Oakland cảm thấy dù sao mình cũng đã đáp ứng sẽ gia nhập chiến đội của Hồ. Sớm hay muộn đều sẽ đối mặt với các cuộc tỉ thí như vậy. Chỉ bằng trước tiên thích ứng một chút, chính mình tại đây đang dùng trạng thái nặc danh tiến vào. Còn bộ dáng hiện tại bọn họ là hình thái giả tưởng. Biết thân phận thật sự của mình sẽ không bị bại lộ. Cho nên liền không có cái gì để lo lắng. Út thấy hắn đáp ứng. Tức khắc liền nở nụ cười, quả nhiên đã cho rằng hắn cũng là kẻ giả mạo, tuổi tác của mình so với hắn lớn hơn mười mấy tuổi. Lại trải qua sự chỉ điểm của đại sư, hiện tại đã có thể chế tác hoa văn cấp B, sao có thể bại dưới tay hắn. Vậy hiện tại trực tiếp so đi, đi đến Hiệp hội Văn chương sư báo danh rồi đối chiến một trận đi. Mark gấp không chờ nổi nói. Văn chương sư ngẫu nhiên cũng sẽ có so đấu, nhưng chỉ có Hiệp hội Văn chương sư mới có thể thiết kế ra đấu trường đối chiến như vậy. Để có thể đảm bảo công bằng, lại có thể cho mọi người xem trực tiếp, nhưng không cho phép tiến hành quay chụp cùng ký lục bất cứ video gì. Công khai quá trình chế tác hoa văn như vậy, không cần lo lắng sẽ bị người khác học trộm kỹ xảo chế tác hoa văn. vậy đi thôi, mọi người sôi nổi bắt đầu truyền tống. Người vây xem cũng lập tức đuổi theo. Trạm tin tức Tinh Võng lại ra một tin tức mới nhất. Văn Chương Sư thật giả đối chiến. Đến tột cùng bên nào mới là người chân chính chế tác ra hoa văn đặc thù. Hết chương 35. Sắp đấu rồi nha mấy bà. Qua thêm một chương nữa là đấu nha. Tiết lộ là chương 37 nha, hóng nha, cách chương.